Con đường đế vương, quyển 46 chương 2, kết cục của Gilgamesh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất bại nỗi hổ thẹn của đế chế Havang, kết quả của trận chiến ở phương Bắc đã làm rung chuyển toàn bộ lục địa Vexai. Chương trình đặc biệt của đài KMC, câu chuyện về lục địa Vexai. Shinhe, Min, Ozo, Wan và một số chuyên gia đang lên sóng trực tiếp. Anh Ozo, Wan, anh có nghĩ điều này sẽ tạo nên sự khác biệt cho tương lai của toàn lục địa không? Trước đó, phương Bắc đã chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực bởi Gilgamesh. Lệnh cấm buôn bán và phá hoại ngầm thông qua các hành động khủng bố đã gây ra thiệt hại rất lớn về cả kinh tế lẫn con người. Giờ thì chiến thắng của họ đã đặt nền móng cho sự phục hồi của vương quốc Appen. Shinhe, Min cười rạng rỡ, rất nhiều khán giả đang cảm thấy thắc mắc về điều này, anh có thể giải thích chi tiết hơn không? Đế chế Haven đã đầu tư rất nhiều về kinh tế và công nghệ để xây dựng các thành phố vệ tinh. Tôi nhớ chương trình đó rồi. Chúng ta đã phỏng vấn các lãnh chúa của đế chế Haven về sự phát triển của phương Bắc. Vâng, từ trước đó, họ đã đầu tư phát triển kinh tế, các khu đô thị và những trung tâm thương mại lớn. Đất nông nghiệp và các mỏ quặng gần thành phố cũng nhờ đó mà phát triển theo. Vấn đề là do dân số thấp nên sự phát triển cũng có giới hạn. Điều này sẽ được giải quyết ngay sau khi những khu vực này được sát nhập vào với vương quốc Appen. Số lượng người chơi ở phương Bắc là một con số thiên văn. Liệu việc giao thông đi lại giữa các thành phố vệ tinh có ổn không? Tất nhiên, Gilgamesh đã có nhiều kế hoạch phát triển nên cơ sở hạ tầng như đường xá và bến cảng rất tuyệt vời. Các thành phố được tạo ra bởi đế chế Haven sẽ được bàn giao cho vương quốc Appen. Theo như quan điểm của đế chế Haven, việc này chẳng khác nào. Cốc mò cò sơi, Shinhe, Min và Ozo, Wan nhìn thấy hai thông báo trên màn hình. Chương trình phát sóng trực tiếp đạt được 72.83 tổng số lượt chia sẻ, rating đạt 9.361. Ngài chủ tịch đứng bên cạnh người quay phim giơ ngón cái lên về phía họ. Lượt rating cao làm ông hài lòng. Các thành phố sẽ sát nhập vào vương quốc Appen, kèm theo đó là lượng lớn dân cư. Vậy phản ứng của các NPC như thế nào? Có khả năng cư dân từ lục địa trung tâm sẽ nổi dậy không? Họ vô cùng thích thú với việc gia nhập vào vương quốc Appen. Tôi đang thắc mắc về 1/2 số lượng dân cư. Họ sẽ phải thay đổi quốc tịch, có phải do thanh danh quá cao của vua Huyết không? Đó chỉ là một trong số các lý do mà thôi. Các cư dân này là người thuộc các vương quốc bị đế chế Haven chinh phạt. Họ phải sống kiếp nô lệ nên dĩ nhiên là sẽ rất vui mừng nếu được giải phóng rồi. Đó là vì chế độ nô lệ không được công nhận ở vương quốc Appen. Chính xác, đó là lý do quan trọng nhất. Shinhe, Min và Ozo, Wan trao đổi ý kiến qua lại. MC và những nhà sản xuất chương trình nhận thức được rõ ràng tính toán của Wit. Vương quốc Appen có thể thu được lợi nhuận khổng lồ từ chế độ nô lệ. Một cường quốc nô lệ hoàn hảo dựa trên sự bóc lột. Họ sẽ ăn bánh mì lúa mạch vào lúc bình minh, cháo hành cho bữa trưa và ngủ rất muộn vào ban đêm. Nhưng không giống như những người lao động khác, nô lệ không phải đóng thuế. Họ làm gì có tài sản để quản lý chứ? Nếu vương quốc Appen thừa nhận chế độ nô lệ thì doanh thu thuế sẽ giảm, nhưng lại dễ dàng huy động một nguồn nhân lực khổng lồ cho các dự án phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay, giá các sản phẩm nông nghiệp quá rẻ, sẽ rất khó để thu được nhiều thuế. Để thu thuế từ nhiều người, chế độ nô lệ đã bị bãi bỏ. Các mặt hàng như cà phê và mía đã được trồng nhờ nguồn lao động giá rẻ ở phương Bắc. Đối với những người thích trồng trọt, Royal Road giống như một thiên đường. Nó phát triển nhanh quá, hoa, nó nảy mầm, rồi mọc lên ngay lập tức, kích cỡ rau diếp đạt 15 mét, mục tiêu đã được tăng lên, tôi sẽ không bao giờ dừng lại, tôi sẽ làm mọi thứ để phá vỡ kỷ lục củ cà rốt dài 23 mét. Hàng ngàn người đam mê trồng trọt ngồi đàm đạo trong các hội nhóm và họ có thể trao đổi về nông trường của mình trong Royal Road. Cứ như mơ vậy, tôi có thể trồng cây thoải mái trên mặt đất chứ không phải là những giỏ hoa nhỏ xíu trong chậu đặt trước nhà. Tôi sẽ up vài bức ảnh lên cho mọi người xem. Các thành phố có diện tích đất rộng rãi, nơi lúa mì, lúa mạch, nho và các sản phẩm nông nghiệp khác nhau có thể được trồng liên tục. Hôm qua tôi đã dành rất nhiều thời gian trong Royal Road. Tôi thức dậy sớm để cày ruộng và có thể nhìn thấy bầu trời đầy những ngôi sao và rồi mặt trời mọc. Tôi rất tự hào về điều đó. Cũng có những người chơi đập đá, núi để trồng trọt. Tôi đã gieo hạt giống, kiên nhẫn chờ đợi và cuối cùng chúng đã nảy mầm. Tôi đã trồng các loại thảo mộc trong một mảnh đất rộng 5.000 piêng ở vùng núi phía bắc Morata. Tôi cần người giúp tôi chăm sóc nó. Tôi cũng có đất ở phía đông của Morata. Cây ế, khoan đã, anh là Long Phần. một nông dân nổi tiếng ở Morata đã vào quán cà phê của chúng ta. Next Level đặt tên, lâu lâu sẽ lại có một bài viết nhạo báng. Tiêu đề, hãy nhìn vào cái quán cà phê này. Tất cả bọn họ đều là nông dân à, năm nay tôi đã dẫm nát rất nhiều hoa. Tôi thì thiêu rụi rất nhiều cánh đồng. Tôi sẽ cho các bạn xem ảnh những bông hoa đẹp nhất, đó là những bông hoa chỉ có thể thấy vào một mùa trong năm. Tại sao các bạn lại chê cười chúng tôi? Hãy nói xem và chúng tôi sẽ lắng nghe một cách cẩn thận. Cuộc sống thật không giống cuộc đời, khó khăn quá. Nhưng tôi có một niềm tin mạnh mẽ và hy vọng những bông hoa của tôi sẽ nở vào mùa xuân tới. Aha, cố lên. Người chơi trong cộng đồng trồng trọt này xem Appen như vùng đất thánh. Miraitus có ước mơ trở thành chủ nhân một trang trại với đồng ruộng bao la thẳng cánh cỏ bay, nơi anh sẽ trồng cây lương thực, cây ăn quả và thảo mộc. Ở Morata có khá nhiều farmer tập sự, họ trồng cây chủ yếu vì ở đây không có chế độ nô lệ. Các nông sản phổ biến ở Appen như nho, lúa mạch, ô liu, cà chua và gạo đã được xuất khẩu ra khắp lục địa. Các nhu yếu phẩm hàng ngày như quần áo và xe ngựa đã được sản xuất nhiều hơn do nhu cầu tiêu dùng từ dân số đang tăng nhanh chóng của Vương quốc Appen. Đã đến lúc thảo luận về tình hình và sự phát triển của Vương quốc Appen trên lục địa Vexai. Hãy đến với các chuyên gia của chúng tôi. Xin he, mình giới thiệu các chuyên gia theo thứ tự. Có một cựu chủ guild uy tín ở lục địa trung tâm, một adventurer đã có những đóng góp to lớn và một người chơi cấp cao. Nhiều người biết tên của họ trong Royal Road. Trước tiên, tôi muốn hỏi về Vương quốc Appen. Anh thấy nó thế nào? Xin he min hỏi vị adventurer đang chuẩn bị trả lời. Đà tăng trưởng của Vương quốc Appen thật khủng khiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn sơ qua sức mạnh của họ, chiến thắng có lẽ là một điều trong tầm tay. Nhưng kết quả trận chiến đúng là vượt xa sự tưởng tượng của tôi. Tương lai của Vương quốc Appen sẽ cực kỳ tươi sáng. Thách thức nhiều, mơ ước càng nhiều. Người cựu chủ guild nổi tiếng cũng trả lời tích cực về tương lai. Họ có sức mạnh và có cả thời gian để phát triển. Nhờ vào những chiến thắng liên tục trước đế chế Haven, rất có thể sức mạnh của Appen và tiềm năng của những người chơi thuộc vương quốc này sẽ còn thăng tiến nhanh nữa. Thông thường, việc xây dựng và quản lý một vương quốc cần được thực hiện từng bước, nhưng đôi khi cũng sẽ có những bước nhảy vọt. Các khách mời đều đánh giá khá cao sự phát triển vương quốc Appen. Tôi muốn nghe ý kiến của Leon. Han, Nim, trước đây, mỗi khi xuất hiện trên các chương trình truyền hình, anh luôn có một quan điểm tiêu cực đối với Wit và Vương quốc Appen. Mặc dù đế chế Haven đã lớn mạnh hơn một chút, nhưng anh luôn nhận được những lời chỉ trích từ người xem. Những người chơi có thể phát huy ra sức mạnh thế kia phần lớn là nhờ khả năng lãnh đạo của Wit. Phương Bắc sẽ không còn là một lục địa để phiêu lưu, thay vào đó nó sẽ là biểu tượng của sự thịnh vượng. Leon, Han thừa nhận điều đó. Anh sợ những lời chỉ trích của người xem, nhưng đôi khi một vương quốc có thể có những tiến bộ to lớn sau chiến tranh. Hơn nữa, lục địa phương Bắc cũng giống như một lỗ đen hút người chơi. Các đài truyền hình ước tính rằng 93,7 người mới chơi bắt đầu ở vương quốc Appen. Lục địa trung tâm có thuế cao và giá cả đắt đỏ nên bắt đầu ở đó là rất khó khăn. Hơn nữa, khoảng cách về giàu nghèo và việc ăn ở thiếu tiện nghi đã khiến các tân thủ chuyển hướng sang phương Bắc. Tất nhiên, nói về phát triển đô thị thì Vương quốc Appen chưa thể sánh được với lục địa trung tâm, thế nhưng sự đa dạng trong các hoạt động giải trí khiến người chơi cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều. Ngoài những tân thủ, còn có khá nhiều người khác cũng di cư về phương Bắc, vì vậy tốc độ phát triển của địa phương này lại càng tăng phi mã. Các chuyên gia kinh tế cũng đưa ra ý kiến của họ. Kỹ thuật, công nghệ, nguồn vốn, đất đai rộng lớn, sự bình đẳng. Đây là động lực để Appen phát triển. Một công ty tư vấn của Hoa Kỳ ước tính tốc độ tăng trưởng kinh tế của Vương quốc Appen là 16 mỗi tháng. 16 mỗi tháng. Vâng, điều đó có nghĩa là sức mạnh kinh tế sẽ tăng gấp đôi chỉ trong vòng 4-5 tháng. Công nghệ thì ít nhất là 1 năm, và sẽ không có sự đổi mới trong 2 năm tiếp theo. Hoạt động của các merchant là khá nổi bật. Họ chấp nhận rủi ro để đầu tư và thúc đẩy sự phát triển của Vương quốc. Ozo, hoan hỏi các chuyên gia kinh tế. Vẫn còn một khoảng cách lớn giữa lục địa trung tâm và lục địa phương Bắc. Đế chế Haven có thể được xem như là một quốc gia đã phát triển, trong khi Vương quốc Appen là một nước đang phát triển. Khoảng cách đó có thể giảm nhanh chóng được không? Cơ sở vật chất của lục địa trung tâm đã bị phá hủy bởi chiến tranh. Các cư dân vẫn tiếp tục đi tha hương cầu thực và những cuộc nổi loạn không có dấu hiệu dịu đi. Guild Ekmes thì đang lục đục nội bộ, vô số những tranh chấp nổ ra do sự tham quyền của các lãnh chúa. Đế chế Haven đang ở trong tình thế khó khăn, Nhưng khi nhìn vào số lượng lớn các thành phố và lãnh thổ ở lục địa trung tâm, thật khó để khiến sức mạnh của họ suy giảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính toán đơn giản như vậy chẳng nói lên được điều gì. Dù rằng có một số lý do bất ổn ở Royal Road có thể làm cho một quốc gia sụp đổ. Nhưng trong lịch sử chưa từng có một đế chế vĩ đại sụp đổ đột ngột như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe những lời từ phía đế chế Haven. Thêm một thất bại, Lafayette tỏ vẻ thờ ơ trước kết quả trận chiến tại pháo đài Puhon, nhưng thật ra hắn đang cố kìm nén cơn tức giận. Rất nhiều quân đã được gửi tới phương Bắc để chiến đấu. Thật vô lý, sao điều này có thể xảy ra được? Thật khó hiểu về kết quả tồi tệ này. Chiến lược của chúng đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa bởi Witt và người chơi phương Bắc. Trong vòng 1-2 năm, vương quốc Appen có thể sẽ vượt qua đế chế Haven. Các nhà đài đều nói về tương lai lục địa như nhau, kể cả bộ phận tình báo của Gilgamesh cũng nhận định như vậy. Nếu cứ tiếp tục duy trì tình hình hiện tại, nền kinh tế của đế chế Haven vẫn sẽ đứng đầu nhưng tốc độ phát triển của vương quốc Appen là rất khó lường. Đế chế Haven khó có thể bắt kịp tốc độ phát triển nhanh như vậy. Mặc dù vẫn có những chính sách hiệu quả, nhưng quyết định mọi thứ vẫn là con người. Tham nhũng, an ninh hỗn loạn, và lòng trung thành của dân chúng ngày càng xấu đi khiến Gilgamesh và đế chế Haven liên tục chịu thiệt hại nặng nề. Badray đến gặp Lafayette, đế chế chúng ta đã xây dựng đang dần sụp đổ, trong khi chúng thì đang phát triển rất nhanh, chúng ta sẽ làm gì? Badray phụ trách chiến tranh trong khi Lafayette phụ trách nội vụ. Họ tin vào khả năng của nhau và hợp tác, tuy nhiên bây giờ cả hai đều đang rất lo lắng. Badray thất vọng về nội vụ của đế chế Haven trong khi Lafayette không có bất kỳ sự tự tin nào trong chiến tranh. Tình huống tốt nhất là Badray dẫn quân tới phương Bắc để tiêu diệt chúng. Nhưng liệu có thể kết thúc chiến tranh? Nếu chúng ta bị đánh bại một lần nữa thì sao? Với bộ óc chiến thuật của Witt sẽ luôn có những điều bất ngờ. Nhưng Badray có thể tạo nên sự khác biệt khi đích thân dẫn quân đến phương Bắc. Đánh bại Witt là điều tốt nhất lúc này, tuy nhiên thời gian và chi phí cho một cuộc hành quân nữa đến phương Bắc lại là vấn đề. Những cuộc nổi dậy nhỏ lẻ sẽ tiếp tục diễn ra ở lục địa trung tâm và biến đế chế Haven thành một mớ hỗn độn. Đế chế Haven sẽ không thể gượng dậy và sụp đổ. Lafayette bày tỏ suy nghĩ của mình với Badray. Ngay bây giờ rất khó để điều chỉnh tình hình. Huyền thoại về sự bất khả chiến bại của Gilgamesh đã bị phá vỡ và có thể sức mạnh quân sự và sự thống trị về kinh tế của chúng ta có thể bị đảo ngược sau này. Chúng ta sẽ sửa chữa nó bằng cách nào? Cách đơn giản nhất, trì hoãn thời gian, đế chế Haven sẽ không bị chinh phục trong một cuộc chiến. Nếu tối ưu hóa quân đội, tăng cường nhân lực và sức mạnh của Gilgamesh thì chúng ta có thể duy trì trong một thời gian dài. Đó là phương pháp chấp nhận tân thủ vào Gilgamesh. Trong quá trình mở rộng lãnh thổ, họ phải chấp nhận nhiều thành viên hơn. Các nhiệm vụ như đánh bại quân nổi dậy và đảm bảo an ninh sẽ được trao cho những thành viên mới. Tuy nhiên, việc chấp nhận tân thủ sẽ gây ra rắc rối lớn hơn sau này. Lafayette lắc đầu, chúng ta không có nhiều lựa chọn. Vương quốc Appen đang đuổi theo một cách nhanh chóng và sẽ sớm vượt qua chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy đó không phải phương pháp tối ưu, đó là một phương pháp cực đoan. Lafayette đứng bên cửa sổ và nhìn vào lâu đài Arran hùng vĩ. Sau khi toàn bộ lục địa trung tâm bị chinh phục, chỉ còn một thời gian ngắn nữa là Gilgamesh có thể thống nhất toàn bộ lục địa. Mọi thứ dựa trên sức mạnh quân sự áp đảo của họ, tuy nhiên nó cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi. Trên thực tế, ngay cả khi không có Witt, Lafayette nghĩ rằng lục địa Vexai vẫn quá lớn. Phương Đông, phương Bắc và Nam đều đang được khám phá và phát triển. Hàng triệu người chơi liên tục đổ xô đến những vùng đất mới, vì vậy Gilgamesh phải đối phó với tất cả bọn họ. Tất nhiên, điều này cũng có thể là do sự nổi tiếng của Witt và các cuộc phiêu lưu của hắn. Lafayette cẩn thận nói, cuối cùng, giải pháp là giảm thuế xuống mức tương đương với vương quốc Appen. Sự phản đối của người chơi sẽ giảm và nó sẽ giải quyết được nhiều vấn đề. Tôi không nghĩ chúng ta cần cắt giảm thuế nhiều. Nếu thu nhập giảm thì chẳng phải chúng ta sẽ phải giảm chi tiêu và đầu tư sao? Chúng ta có thể sống sót, đế chế Haven đã tiêu thụ một lượng tiền khổng lồ hàng ngày. Họ có một đội quân lớn và lối sống xa hoa của họ cần được duy trì. Những khoản đầu tư cũng cần được đổ vào cho mục đích xây dựng một Gilgamesh đoàn kết. Các công ty vẫn còn ủng hộ chúng ta. Chấm, anh nói chuyện với họ chưa? Tất nhiên, các nhà tài trợ đã quyết định hỗ trợ Gilgamesh về mặt kinh tế cho đến khi chúng ta chinh phục lục địa này. Gilgamesh đã trở thành một công ty trong thực tế và hút được vô số khoản đầu tư từ các nhà đầu tư. Họ sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để đầu tư vào Royal Road. hội cháo hành, chúng rất yếu và chỉ có lợi thế về số lượng, nhưng chúng vẫn liên tục gây thiệt hại cho Guilds. Chúng ta sẽ triệt để nghiền nát chúng và khiến chúng không thể gượng dậy thêm một lần nào nữa. Cần có một cuộc diễu hành vũ trang để khiến chúng phải run sợ. Nó sẽ thể hiện uy quyền tối cao của chúng ta trong Royal Road. Chúng tôi sẽ hỗ trợ nếu anh cần. Lafay gặp những người đại diện và đạt được thỏa thuận hỗ trợ tài chính. Họ sẽ chịu trách nhiệm về phần thuế bị cắt giảm. Làm thế nào mà họ đồng ý được chứ? Đó là một thỏa thuận tài chính khổng lồ. Một khoản tiền lớn đã được đổ vào để trang trải các chi phí của đế chế Haven. Chúng ta phải chuẩn bị cho việc thống nhất lục địa Vexai. Tiếp tục đầu tư thêm vào quân đội để tăng sức mạnh quân sự, loại bỏ các quy định lỗi thời và giảm thuế. Chúng ta sẽ đứng ở thế bất bại. Những người chơi phương Bắc có thể quay lại đây không? Dĩ nhiên rồi, nếu được tận hưởng một cuộc sống thoải mái thì tất nhiên họ sẽ không tiếp tục đối đầu với chúng ta nữa. Và người chơi Royal Road sẽ không còn lý do gì để đi theo Wit. Như mặc định ở phương Bắc tức là thuộc phe Wit. Guilds nghĩ rằng một tổ chức như hội cháo hành là không thể tin được. Tổ chức có uy hiếp đáng kể đến Guilds này có thể huy động 50.000 người chỉ trong 30 phút. Nhìn vào lực lượng người chơi phương Bắc, tất cả họ đều là những người thật sự muốn thưởng thức Royal Road. Nhiều người đến phương Bắc vì họ không thể chịu được bạo lực và chiến tranh giữa các guild ở lục địa trung tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay bây giờ cần thực hiện giảm thuế và một số biện pháp bí mật. Trận chiến tiếp theo sẽ rất dễ dàng, vương quốc Appen sẽ chỉ còn lại toàn người nghèo. Vẫn còn cơ hội, chúng ta sẽ tiêu diệt Wit và vương quốc Appen bằng một con dao sắc bén, chứ không phải một thanh kiếm mỏng manh. Và nếu chúng ta lại thất bại, thật sự sẽ rất tệ. Điều đó, những kết quả xấu nhất lóe lên trong đầu Badray và Lafay. Họ nhận được một khoản tiền hỗ trợ rất lớn từ các nhà đầu tư quốc tế nên nếu kết quả tồi tệ xảy ra, họ sẽ phá sản. Chúng ta đã leo lên lưng bom phôn, cần đảm bảo rằng chúng ta sẽ không bị nổ cho banh xác. Tôi cũng nghĩ vậy, từ bây giờ cơ hội là của chúng ta, cần làm mọi thứ để chắc chắn rằng chúng ta sẽ thắng. Nhiều giờ sau trận đánh tại pháo đài Puhon, các lãnh chúa của đế chế Haven đã tập trung tại lâu đài Arran. Các lãnh chúa tỏ ra rất lo lắng, thêm một lần thất bại tại phương Bắc, quyền lực của đế chế đang bị đe dọa nghiêm trọng, chúng sẽ không đến và xâm chiếm đế chế của chúng ta ngay phải không? Đó chính là vấn đề, danh tiếng của đế chế đã giảm và ngày càng có nhiều phiến quân. Sẽ là rất nghiêm trọng nếu ít thông đồng với quân nổi dậy. Vào lúc đó, Lafay và Badray bước vào phòng họp. Sự chú ý của các lãnh chúa đang nói chuyện lớn tiếng hướng về phía họ. Lafay dự định nêu ý tưởng của mình với các lãnh chúa. Các lãnh chúa đang nhìn hắn với ánh mắt thiếu tin tưởng. Những huyền thoại và thành tựu của đế chế Haven đã nhanh chóng sụp đổ. Lafay và Badray, hai người đàn ông mà họ nghĩ sẽ dẫn đầu Guilds chinh phục lục địa này, cảm thấy run rẩy. Sự sụp đổ của đế chế. Trong khi các lãnh chúa đang nhìn họ với sự quan ngại sâu sắc, Lafay tiến lên phía trước và nói. Hiện tại, đế chế đang phải đối mặt với nhiều mối hiểm họa. Lãnh địa bất ổn vì quân phản loạn và theo đánh giá của mạng lưới tình báo, chúng ta sẽ không thể tấn công phương Bắc mà không gặp rủi ro lục địa trung tâm. Những lời của Lafay không hề đơn giản. Sau khi chinh phục pháo đài Puhon, quân đội phương Bắc có thể áp sát biên giới của đế chế Haven và củng cố thêm hệ thống phòng ngự cho một số vùng lãnh thổ thuộc vương quốc Appen. Các lãnh chúa ở các vùng gần phương Bắc trở nên lo lắng. Chiến tranh sẽ tàn phá lãnh thổ của mình. Do chiến tranh liên miên để mở rộng lãnh thổ đế chế Haven, nhiều thành phố và các hệ thống sản xuất đã bị phá hủy. Các thành phố đã bị phá hủy trong thời kỳ mở rộng lãnh thổ của đế chế nhằm xây dựng một căn cứ vững vàng dựa trên tiêu chí. Diệt cỏ diệt tận gốc, nếu các thành phố bị phá hủy thì các lãnh chúa sẽ chịu rất nhiều thiệt hại về doanh thu. Một nai khổng lồ tên Bâu mong hỏi bằng giọng nói rõ ràng. Chắc chắn đế chế Haven sẽ đánh bại vương quốc Appen đúng không? Không phải là sức mạnh quân sự của chúng ta đủ để thống nhất lục địa trung tâm sao? Có quá nhiều thành phố và pháo đài, vì vậy sẽ rất khó để tránh thiệt hại nếu chúng ta thực hiện một cuộc xâm lăng. Buồn cười thật đấy, quân đội và các thành viên Guilds rất mạnh mẽ. Cho đến giờ chúng ta vẫn chưa thể đánh đổ cán cân quyền lực ở phương Bắc, nhưng đó sẽ là một câu chuyện khác nếu chúng đến đất của ta. Điều quan trọng là những kẻ xâm lược này rất khó lường, vì vậy chúng ta có thể sẽ thất bại ở một số khu vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ rằng chúng ta vừa trải qua một cuộc chiến thất bại và đang chịu tổn thất nặng nề. Guilds đã phải chịu một thất bại đáng xấu hổ vì chúng không lường được chính xác sức mạnh của vương quốc Appen. Cả phương Bắc rộng lớn, ngoài Morata nổi tiếng ra, còn lại chỉ là những vùng đất hoang vu. Người chơi phương Bắc đã phải chịu đựng những cuộc xâm lăng đẫm máu của đế chế Haven và bây giờ có thể họ sẽ phản công. Lafayette và các nhà lãnh đạo của Guilmes không biết nên huy động bao nhiêu người để đối phó với cuộc phản công. Sức mạnh của vương quốc Appen chủ yếu là từ người chơi. Chỉ mình Witt thì không thành vấn đề nhưng số lượng người chơi vương quốc Appen thần phục cậu là con số không tưởng. Có quá nhiều khó khăn xảy đến khi phải điều hành cả một đế chế to lớn. Một cuộc chiến tranh kéo dài với vương quốc Appen là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Nhưng nếu người chơi phương Bắc tới, chúng sẽ dễ dàng bị chúng ta tiêu diệt. Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác vì chúng có thể đã phân tán ra khắp lãnh thổ rộng lớn này. Các lãnh chúa gật đầu như gà mổ thóc, Guilmes có sức mạnh mà không ai khác có thể so sánh. Guilmes là một lực lượng độc lập vô cùng mạnh mẽ. Nhưng đất đai và dân số họ phải cai trị là quá nhiều. Những người chơi của Guilmes, những người đã thể hiện sức mạnh và uy tín cho đến bây giờ không hài lòng với thất bại. Nếu vương quốc Appen kết hợp cùng với quân nổi dậy ở lục địa trung tâm, lực lượng của chúng sẽ tăng lên vài lần. Chúng ta cũng cần phải nhìn nhận nghiêm túc về cuộc xâm lăng từ sa mạc phương Nam. Đế quốc Haven đã nhận ra rằng có khả năng rất nhiều tình huống tồi tệ sẽ xảy ra cùng lúc. Người chơi phương Bắc và quân nổi dậy có thể thành lập liên minh chống lại Guilmes. Nhiều người chơi ở lục địa trung tâm cũng sẽ chiến đấu chống lại Guilmes. Sự nổi tiếng của Witt và lòng căm ghét của công chúng đối với Guilmes đã tạo nên điều này. Khuôn mặt của các lãnh chúa đỏ bừng lên. Cho đến giờ, mạng lưới tình báo của chúng ta cũng không chắc về vấn đề này. Nhưng vương quốc Appen rồi sẽ lớn mạnh hơn gấp nhiều lần kích cỡ hiện tại của nó. Nếu chúng ta thua thêm một hoặc hai trận đấu lớn, mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ tồi tệ. Việc chinh phục phương Bắc thất bại không còn là vấn đề đáng để quan tâm nữa. Giờ đây chúng ta phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ của đế chế. Nếu đế chế Haven mất đi sức mạnh, họ sẽ không thể cai trị được một vùng rộng lớn như vậy. Mặc dù họ đã đánh bại các guild có uy tín khác nhưng người chơi cũng như các đài truyền hình đều đứng về Witt. Các chương trình sẽ nhận được rating tốt nhất khi đế chế Haven bị đánh bại. Cho dù các thành viên của Guilmes có level trung bình cao và rất mạnh vẫn rất khó để đảo ngược tình thế lúc này. Lafayette nói với họ tình hình đã trở nên cực kỳ tồi tệ nhưng vẫn còn cơ hội lớn để thoát khỏi cuộc khủng hoảng. Chính vì vậy, chúng ta phải nhìn vào tương lai xa. Vì lợi ích tương lai của đế chế, chúng ta sẽ phải giảm thuế và miễn phí cho các khu vực săn quái và hầm ngục. Caucus cao mày, vừa mới cắt giảm 20, thuế xong, giờ thấp hơn nữa là bao nhiêu? Giảm còn 1/3 so với hiện tại, tất cả những vùng lãnh thổ thuộc về Guild sẽ không thu lệ phí săn quái nữa. Một chính sách gây sốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thuế sẽ chỉ còn cao hơn một chút so với vương quốc Appen và sẽ không có lệ phí săn quái nữa. Một khi thuế được cắt giảm, đế chế sẽ bắt đầu phục hồi nhanh chóng. Và những người chơi ủng hộ Witt sẽ không còn lý do để tấn công đế chế Haven nữa. Một khi sức mạnh của chúng suy giảm, chúng ta sẽ tập trung tiêu diệt chúng. Đó chính là kết cục mà tôi dự đoán. Các lãnh chúa nhìn nhau, sẽ tốt hơn nếu bên cạnh Witt có ít người chơi hơn. Nhưng siêu cao thuế nặng là con đường kiếm tiền và quyền lực của họ, bảo họ từ bỏ thì đúng là quá khó. Sau khi nội vụ được điều chỉnh bởi việc cắt giảm thuế, chúng ta sẽ triệt để đánh bại vương quốc Appen. Và sau chiến tranh, một trong những lãnh chúa tham lam hỏi, đây là câu hỏi mà mọi người tò mò nhất, sẽ trở lại với mức thuế gốc, sẽ không có phản ứng dữ dội từ những người chơi chứ? Cốt lõi của phe đối lập sẽ biến mất cùng với Witt. Nếu không có vương quốc Appen, không ai có thể phản đối việc tăng thuế. Các lãnh chúa nghĩ phương pháp này quá đơn giản, đôi mắt tôi đang trở nên mờ dần. Rõ ràng là mức thuế suất ban đầu sẽ được khôi phục sau khi thống nhất lục địa. Nhưng trong thời gian đó, sự thoải mái của họ sẽ giảm bớt. Đó là một phương pháp chỉ hiệu quả trong tương lai. Tâm lý của đàn ông là rất khó từ bỏ. Guilmes không muốn thua Witt và chỉ mong muốn vương quốc Appen sẽ bị đánh bại một cách cay đắng. Một khi vương quốc Appen bị hủy diệt triệt để sẽ rất khó để hồi phục, chiến thắng sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Guilmes cần phải triệt hạ họ để ngăn chặn sự phản kháng. Chúng ta là Guilmes và chúng ta sẽ không thua cuộc chiến này. Ngoài việc huy động quân đội, chúng ta sẽ sử dụng mọi phương tiện cần thiết để giành chiến thắng. Các website đang nóng dần lên sau trận chiến tại pháo đài Puhon. Số lượng người chơi Royal Road khổng lồ đã giúp lan truyền thông tin này ra khắp thế giới. Vậy nên thật dễ hiểu khi kết quả trận chiến giờ đây là một chủ đề hot. nhưng có một hội nhóm với số thành viên đang nhanh chóng tăng lên. Hội Antiwit, những người từ các quốc gia khác nhau như Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, châu Âu v.v. tất cả đều tham gia. Nó đã vượt quá số lượng 5 triệu người chơi trong ngày đầu tiên được tạo ra và bây giờ đã có khoảng 70 triệu thành viên. Trong khi đó, các fan hâm mộ WIT phổ biến chỉ có khoảng 300.000. Đó là vì có một câu lạc bộ fan hâm mộ riêng cho Vương quốc Appen và hội cháo hành. Các thành viên của hội Anti-WIT viết những lời xấu xa lên các diễn đàn mỗi ngày. Tôi ghét WIT, tôi thực sự ghét anh ta. Lời nói và hành động của anh ta, mọi thứ đều kinh tởm. Tôi ngủ thiếp đi mỗi đêm trong khi đang nguyền rủa anh ta. Tôi đã mua một bức tượng từ WIT, hu hu, tôi đã đập tan nó. Những lời nguyền rủa ác độc vẫn được đăng tải liên tục. Chỉ có một lý do đằng sau sự tức giận của họ. Seo-yun, nữ thần của hội cháo hành, cô ấy là bạn gái của WIT, có hàng tá những tin đồn về một mối quan hệ lãng mạn giữa đôi trẻ mà họ không muốn tin. Có những bài viết của những người đã nhìn thấy Seo-yun trong trận đấu ở pháo đài Puhon. Tiêu đề, lời thú tội của một Avian, class của tôi trong Royal Road là Avian. Cả hai điều tốt đẹp và xấu xa đã xảy ra sau khi tôi gia nhập tộc Avian. Người chơi con người sẽ không biết điều này nhưng gió rất lạnh trên cao. Bay trong gió lạnh ảnh hưởng đến khớp cánh của tôi. Và tôi, không hề hối tiếc, tôi đã thấy cô ấy. Kia ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có hàng nghìn bình luận trong bài viết về việc nhìn thấy Seo Yun, đấng phù hộ cho bạn. Bạn có ở gần cô ấy không? Giờ bạn đang ở cùng chỗ với nữ thần hà. Cả đời chỉ cần như vậy là đủ. Không, con người may mắn này. Cái vấn đề khớp cánh bị ảnh hưởng bởi cái lạnh là cái quái gì thế? Có chính xác là bạn trông thấy nữ thần không? Tiêu đề, tôi đã gia nhập tộc Avia. He he, tôi sẽ không nói chuyện trong một thời gian dài. Cảm ơn nhiều, tôi muốn cảm ơn cha mẹ đã sinh ra tôi và những người khác. Tôi thậm chí còn tha thứ cho những đồng nghiệp hờ hững và đứa em gái bẩn thỉu. 31 năm không có lấy một người bạn nhưng tôi không hối hận. Kể từ ngày đó, ánh sáng đã được thắp lên trong tâm hồn tôi. Bây giờ tôi đã có lý do để sống rồi. Cảm ơn các bạn, ghen tị quá, ahuhu, khả năng nhìn thấy nữ thần sẽ cao hơn nếu gia nhập tộc Avian. Tôi nghĩ đúng là thế. Tôi đã xóa nhân vật cấp 310 sau trận đánh tại pháo đài Puhon. Tôi đang định gia nhập tộc Avian. Heo, phí vậy trời, thế giới này chẳng có gì quý giá. Chúng ta nên biến mất hết cả đi. Cho dù Thiên Chúa có tồn tại hay không, nhưng tôi mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô ấy khi cô ấy tái sinh. Cẩn thận lời ăn tiếng nói. Đừng có gở mồm, thật chướng tai, vẻ đẹp của nữ thần sẽ không bao giờ biến mất, nó là vĩnh cửu. Tôi biết mà, giọng nói và những thứ liên quan đến nữ thần sẽ không bao giờ biến mất. Chúng sẽ là những di tích lịch sử quan trọng nhất của nhân loại. Lần đầu tiên WIT gặp Seo-yun, cô mang một vẻ đẹp lạnh lùng như tuyết. Biểu hiện lạnh lẽo và hắc ám không thể che giấu được vẻ đẹp của cô. Và bây giờ cô đã có một nụ cười tươi hơn. Seo-yun mang một vẻ đẹp có một, không, hai trên thế giới. Nếu một người cảm thấy chán nản hay mệt mỏi, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của cô là sẽ sung sức như vừa uống 10 viên rocket. Tôi sở hữu một công ty kim bát nhỏ, để cứu lấy nó tôi đã phải vay một khoản tiền. Cuộc sống thật sự khó khăn. Tôi xin lỗi vì tất cả. Ngay khi tôi nghĩ về việc tự tử, nữ thần đã xuất hiện. Chẳng phải vẫn nên tiếp tục sống hay sao? Bạn sống ở đâu? Tôi sẽ đi ăn ở cửa hàng kim bát của bạn. Sự xuất hiện của Seo-yun cũng đã được xác minh. Tôi không thể kiểm soát được mình ngay trong giây đầu tiên sau khi nhìn thấy nữ thần. Và sau 2 giây, linh hồn tôi không còn là của riêng tôi. Hội Anti-WIT nóng lên là do Seo-yun. Sự xuất hiện của cô trong trận chiến ở pháo đài Puhon đã dẫn tới điều này. Thật là điên rồ, tôi cảm thấy như mọi lý do sống tôi từng nghĩ đến đã bị phủ nhận hoàn toàn. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy rất tự hào? Cũng có những bài viết gợi ý trả thù WIT, nhưng có những người phản đối điều này. Ám sát WIT à, nghe cũng bùi tai đấy. Tôi đồng ý 100, tôi sẽ đâm anh ta nếu tôi có thể. Nhưng sau đó thì sao? Nữ thần sẽ vui à? À, xin đừng nói về điều đó nữa. Tôi không thể tưởng tượng được việc nữ thần sẽ buồn bã. Những giọt nước mắt trên gương mặt nữ thần. Kê-hê-ốc, trái tim tôi gần như ngừng đập, điều đó không được phép xảy ra. Chúng ta phải bảo vệ cô ấy, ngay cả khi lục địa Vexilis sụp đổ. Liệu có đáng không? Dù không thích nhưng WIT đã làm nữ thần cười. Chúng ta chỉ cần cố gắng hết sức thôi. Làm thế nào để hội cháo hành có một tôn giáo chính thức trong thực tế? Tôi sẽ trở thành người theo đạo suốt đời và đóng góp tài sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. sử dụng tiền để đặt một bức tượng trên tất cả các lục địa biển Địa Trung Hải và Thái Bình Dương. Một kế hoạch tuyệt vời. Tìm dịch đéo cần tên. Chen, Ra Sun Kit, Edit, Lord Marco, Cách Chương.